Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Từ diễn thành thật, nhìn Hà Quý kia chết phì heo thân thể nằm ở kia. Nhắm mắt lại tựa như chết ngất qua đi giống nhau. Tạ Như Mây trong lòng cũng không có bất luận cái gì đồng tình cảm giác, chỉ là càng thêm cảm thấy. Người này đến rời xa mới là, chẳng những muốn chính mình rời xa, còn phải làm Khâu Ninh Nhi cũng rời xa hắn, Tạ Như Mây cũng không có hoạt động Hà Quý thân thể. Nghĩ hắn muốn thanh tỉnh sợ là đến có một canh giờ mới có thể tỉnh lại, Tạ Như Mây tính toán đi. Trước Khâu Ninh Nhi trong nhà, đem sự tình hôm nay cùng Khâu Ninh Nhi một chút, kế hoạch khả năng đến thay đổi, Tạ Như Mây vừa mới đi ra cánh rừng. Liền thấy Khâu Ninh Nhi cùng Tạ Như Châu hai người hướng tới chính mình đi tới, nàng không khỏi có chút tò mò, chạy nhanh đi ra phía trước nhìn Tạ Như Châu hỏi, đại ca, Ninh Nhi, các ngươi hai cái như thế nào tới? Phía trước không phải đều nói tốt sao? Tạ Như Châu thấy Tạ Như Mây cư nhiên tò mò hỏi chính mình. Lúc này mới vội vàng nói, người đêm qua đều ăn bài hảo. Ta này không phải đến chạy nhanh tới sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng cha không có trở về đâu. Tạ Vân nghe thấy lời này liên tục gật đầu. Nhìn đứng ở một bên Khâu Ninh Nhi không nói lời nói. Nhớ tới chuyện vừa rồi, liền cùng bọn họ hai người nói đơn giản một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Kia một khi đã như vậy, chúng ta nếu không liền thuận thế đem trận này trình diễn đi xuống đi, chính là ta biểu ca đã té. Xỉu nha, Khâu Ninh Nhi có chút khó hiểu nhìn Tạ Như Mây. Hắn đều té xỉu, ta nương thấy cũng sẽ không tin tưởng nguyên nhân chính là vì hắn té xỉu. Chúng ta liền có thể tới càng trực tiếp một chút. Tạ Như Mây nhìn Khâu Ninh Nhi nghĩ nghĩ. Lúc này mới đối nàng nói, dù sao hắn đã ngất xỉu, cũng sẽ không đối với ngươi làm chuyện gì, không bằng chúng ta làm giả diễn thật làm thu thím xem cái rõ ràng, từ diễn thành thật. Tạ Như Châu lời này vội vàng sốt ruột hỏi, ta có phải hay không cần lại nam giả nữ trang? Vân, đối, chúng ta đợi chút liền bãi một cái tư thế, làm Hà Quý làm bộ nhào vào Ninh Nhi trên người. Bất quá Ninh Nhi người yên tâm, ta sẽ không làm hắn chân chính chạm vào thân thể của ngươi. Tạ Như Mây xem Khâu Ninh Nhi vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình, lúc này mới vội vàng giải thích nói, hắn hiện tại đã ngất xỉu, cũng không có gì năng lực, cho nên ngươi liền không cần lo lắng, chính là, Khâu Ninh Nhi do dự một chút, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào, rốt cuộc nếu để cho người khác phát hiện chính mình. Cùng Hà Quý ôm nhau nói, khẳng định sẽ truyền ra nhàn thoại, này về sau còn như thế nào gả chồng nha. Huống chi chính mình bên người còn đứng Tạ Như Châu, nếu là làm Tạ Như Châu thấy kia phó cảnh tượng, trong lòng lại sẽ nghĩ như thế nào chính mình, hắn là thật sự không chán ghét chính mình sao? Tuy rằng Tạ Như Châu trong lòng đã có thích nữ hài tử, nhưng là ở Khâu Ninh Nhi trong lòng, vẫn là thực thích cái này Tạ đại ca, cho nên mặc dù nàng không thể thật sự cùng Tạ Như Châu ở bên nhau, nhưng nàng vẫn là thực coi trọng Tạ Như Châu ý tưởng ân. Nhị muội phương pháp này nhưng thật ra không tồi, Tạ Như Châu gật gật đầu. Suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, kia ai đi tìm Thu Thím đâu? Đương nhiên là ngươi đi à, ngươi đi tìm Thu Thím. Liền nói Hà Quý ngăn đón ta cùng Ninh Nhi, muốn khi dễ chúng ta hai người. Ngươi thuận tiện đem ta nương cũng kêu lên. Tạ Như Mây nghĩ nghĩ lúc này mới đối Tạ Như Châu phân phó nói, ngươi muốn làm bộ thực sốt ruột bộ dáng, không thể để cho người khác nhìn ra sơ hở tới, kia không thành nha. Vậy các ngươi hai cái cô nương ra, Hà Quý nếu thật sự thanh tỉnh đi lên, các ngươi nhưng làm sao? Tạ Như Châu vừa nghe lời này vội vàng nói, hắn rất là không tán đồng. Rốt cuộc ở hắn trong lòng, nhị muội tuy rằng có bản lĩnh, nhưng chung quy là cái nữ hài tử, này nơi nào có thể cùng nam nhân chống lại đâu. Còn nữa nói, yêu cầu hỗ trợ Khâu Ninh Nhi, nhưng là cũng không thể làm chính mình muội muội mạo hiểm a, đại ca ngươi sợ không phải đã quên. Là ta đem Hà Quý đánh hôn mê đi, Tạ Như Mây buồn cười nhìn Tạ Như Châu, lúc này mới vội vàng nói, ngươi liền an tâm đi thôi, nơi này có ta chiếu cố Ninh Nhi, sẽ không có việc gì, giờ phút này trừ bỏ Tạ Như Mây nói cái kia biện pháp. Không có so này càng tốt phương pháp, Tạ Như Châu tuy rằng trong lòng có chút lo lắng. Nhưng là nhị muội nếu đều nói như vậy, hắn cũng không hảo lại kiên trì cái gì, liên tục gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi, Khâu Ninh Nhi khẩn trương lôi kéo Tạ Như Mây tay. Đứng ở nàng bên người cẩn thận hỏi, Vân Nhi, chuyện này thật sự không có vấn đề sao? Ta thật sự rất sợ hãi nha. Nếu hắn thật sự đối chúng ta làm ra điểm cái gì? Chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ nha? Nếu là làm mẫu thân thấy hắn thật sự làm bẩn ta trong sạch, có thể hay không càng thêm muốn đem ta gả cho hắn? Sẽ không a, Thu Thím nhìn đến ngươi cư nhiên bị cái này xúc sinh động tay động chân. Đường nương tự nhiên sẽ giữ gìn ngươi, Tạ Như Mây xem Khâu Ninh Nhi như thế lo lắng. Lúc này mới an ủi nói, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút do dự, rốt cuộc Thu Thị là một cái thực truyền thống bảo thủ nữ tính, nếu thật sự nhìn đến Khâu Ninh Nhi bị. Hà Quý khi dễ nói, có thể hay không như vậy thật sự làm Khâu Ninh Nhi gả cho Hà Quý. Như thế cũng có thể không duyên cớ một ít lời đồn đại toái ngữ, Khâu Ninh Nhi đối chính mình mẫu thân rất là không tín nhiệm. Nhưng là nàng tín nhiệm Tạ Như Mây, nghe thấy Tạ Như Mây đều nói như vậy. Cũng không hảo lại kiên trì cái gì. Rốt cuộc chuyện này, vốn dĩ liền cùng Tạ Như Mây không có quan hệ, là chính mình luôn mãi yêu cầu nhân gia mới trợ giúp chính mình. Hiện tại nhân gia đã nói biện pháp, chính mình lại không ngừng phản bác, ngược lại càng có vẻ không tốt, tốt đi. Vân Nhi, ta đây liền nghe ngươi, Khâu Ninh Nhi gật gật đầu. Lúc này mới đi theo Tạ Như Mây hướng tới trong rừng sâu đi đến, hai người đi đến trong rừng đi. Hà Quý còn đĩnh đạc nằm ở đàng kia đâu, cả người chết ngất qua đi, trên mặt vẫn là có một ít hoảng sợ biểu tình ở. Hắn quần áo lây dính bùn đất, trên mặt du quang tỏa sáng, tuy là tại đây lúc trạng vạng, cũng dầu mỡ đến làm người ghê tởm mơ siêu. Khâu Ninh Nhi nhìn đến Hà Quý cái dạng này. Nắm lên trên mặt đất một phen thổ, liền chiều Hà Quý trên mặt ném đi, căm giận nói, chết phì heo, xứng đáng, thấy Khâu Ninh Nhi như thế, Tạ Như Mây nhịn cười ý, lúc này mới nói, Ninh Nhi, ngươi đem đầu tóc xả một xả, lộng điểm thổ đồ ở trên mặt, làm một chút chật vật bộ dáng ra tới, như vậy mới có mức độ đáng tin, Tạ Như Mây vừa nói, một bên kéo kéo quần áo của mình. Thậm chí còn xả lạn một chút mảnh vải xuống dưới, lại lau một phen thổ ở trên tay, tóc cũng là xả tung tung tán tán, thoạt nhìn thập phần chật vật. Khâu Ninh Nhi muốn xem nàng liền quần áo đều xả, cũng làm bộ muốn xả quần áo của mình. Ai, đừng đừng, ngươi ngàn vạn đừng xả quần áo của mình a. Tạ Như Mây thấy thế vội vàng khuyên giải an ủi nàng nói, ta đợi chút đứng ở một bên. Làm ra cùng Hà Quý lôi kéo bộ dáng, ngươi liền làm bộ đáng thương ở đàng kia khóc, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ. Hà Quý cũng không có đụng tới ngươi, cũng không có phi lễ đến ngươi. Hắn là bị chúng ta hai cái một gậy gộc đánh ngất đi rồi, Tạ Như Mây nói xong lời này. Nghĩ thầm chính mình vẫn là đến đi tìm cái gậy gỗ. Giọng nói lạc nàng liền xoay người ở chung quanh tìm lên. Hết chương.